Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, thực tế tàn khốc. Ai nha, ngươi cái này ăn mày làm gì nha? Kéo người đều đau chết. Đường Tiểu Yên tránh thoát ra từ khuyết cánh tay, đi tới tủ lạnh bên cạnh, lắc đầu nói, ngươi đi ra, ngươi sẽ dọa hỏng ta nhi tử. Hiểu Minh, để cho hắn rời đi. Đột nhiên, Từ Khuyết lấy ra thanh kia tiểu đao. Đường Văn Kỳ khẩn trương ngăn cản tới, ngươi sẽ đối muội muội ta làm gì? Ta để cho nàng nhận rõ thực tế, ngươi tránh ra, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn nàng. Đường Văn Kỳ khẩn trương nhìn Từ Khuyết, bất quá khi nhìn đến Từ Khuyết trong mắt ánh mắt kiên định sau đó, nàng chậm rãi lui về phía sau. Từ Khuyết đi tới, bắt lại Đường Tiểu Yên tóc. A, Đường Tiểu Yên trong nháy mắt hét dầm lên, thống khổ hô, Hiểu Minh cứu ta. Đùng đùng, Từ Khuyết trở tay chính là hai bàn tay quăng đi lên. Đường Tiểu Yên ngẩn người, sau đó điên cuồng lắc đầu, không muốn, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ngươi là minh tinh, ngươi chụp mấy trận điện ảnh, ngươi nói ngươi lão công là Hoàng Hiểu Minh, vậy ta hỏi ngươi, Hoàng Hiểu Minh mấy tuổi? Ngươi có biết hay không, Hoàng Hiểu Minh lão bà thực ra kêu Akila Bắc Mũi. Ngươi nói ngươi có sinh đôi? Từ Khuyết kéo Đường Tiểu Yên tóc, đi tới tủ lạnh bên cạnh, chỉ trên tủ lạnh nhãn hiệu hỏi, chính là cái này sao? Hải Nhĩ huynh đệ, ngươi mẹ nó trêu chọc ta chơi đây. Ngươi cũng điên rồi. Đường Tiểu Yên đột nhiên nhìn Đường Văn Kỳ. Chị, các ngươi cũng điên rồi. Tại sao sẽ như vậy đây? Từ Khuyết đem tiểu đao để ngang trước mặt Đường Tiểu Yên. Ngân quang lòe lòe trên thân đao, chợt ảnh ngược ra Đường Tiểu Yên chính mình mặt, nhìn một chút chính ngươi. Như vậy ngươi, cũng là ngươi trong tưng tượng ngươi sao? Từ Khuyết nghiêm nghị quát hỏi, nhìn trên thân đao chính mình sưng vù gương mặt, khô héo tóc, tím bầm cái trán, cùng với tràn đầy huyết con mắt của tia. Nàng trực tiếp ngây ngẩn, không tưởng tượng nổi sờ chính mình mặt, lẩm bẩm nói, thế nào ta rồi hả? Chẳng lẽ bị ném thành như vậy sao? Hiểu Minh đây, đưa ta đi bệnh viện, ngươi tỉnh lại đi đi. Từ Khuyết buồn bã nhắm lại con mắt, sau đó tựa hồ xuống cái gì quyết tâm một dạng đi tới Hoàng Hiểu Minh hải báo bên cạnh. Đem hải báo một cái xé, sau đó xoay thành một đoàn, sau đó đi tới tủ lạnh bên cạnh. Tiểu đao ở Hải Nhĩ huynh đệ nhãn hiệu dán trên giấy một trận vẽ linh tinh. Không, ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta hài tử. Đường Tiểu Yên thoáng cái nóng nảy, tiến lên ngăn lại, bất quá đã muộn, Hải Nhĩ huynh đệ nhãn hiệu đã bị toàn bộ tháo ra. Từ Khuyết nhìn Đường Tiểu Yên nói, trong mắt ngươi, ngươi không phải là một mực sống ở trong mộng đẹp sao? Bây giờ ta đem những này giao phó cho ngươi mộng đẹp Đông Tây Đô hủy diệt. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể sống ở trong mộng. Ngươi nói cái gì? Nói cái gì nha? Đường Tiểu Yên không ngừng lắc đầu. Nàng thật không muốn thừa nhận thực tế. Đường Tiểu Yên, cha mẹ ngươi ngay từ đầu liền đều chết hết. Ngươi và tỷ tỷ ngươi đã bị nhốt ở chỗ này hơn 5 năm rồi. Ngươi chính là trốn nữa tránh cũng vô dụng. Đối mặt thực tế đi. Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp chạy đi. Từ Khuyết đem thân đao đặt ở trước mặt nàng, để cho nàng ở thân đao phản chiếu trong giấy thấy rõ chính mình mặt. Đường Tiểu Yên thống khổ lắc đầu. Nàng phát hiện bên người tốt đẹp cảnh tượng đang hoán đổi. Rõ ràng chính mình cảm thấy ở trong nhà mình, nhưng là đột nhiên biến thành phòng ngầm dưới đất. Chính mình rõ ràng đem mình ăn mặc trôi trôi lượng lượng, nhưng là đột nhiên, Tiểu Yên, ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm ôn nhu truyền tới. Đường Tiểu Yên ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng Hiểu Minh nhu nhìn nàng đi tới. Ta và ngươi lập tức phải đi chụp Thần Điêu Hiệp Lữ rồi. Đi thôi. Nhưng là Hiểu Minh, ta mặt, ngươi mặt thế nào? Hoàng Hiểu Minh vuốt ve Đường Tiểu Yên mặt, khá là khó coi sao? Đúng rồi, hai tử của ta đây. Tiểu Hải cùng tiểu ngươi sao? Bọn họ ngủ, ngươi không phải là cho ngươi cha mẹ mang sao? Đường Tiểu Yên mê mang, thống ngủ nhìn Hoàng Hiểu Minh. Không đúng, cái kia là lạ ăn mày đây. Hắn vừa mới để cho ta thấy được chính ta. Ta đột nhiên trở nên thật là xấu xí. Thật là xấu xí. Thật là xấu xí. Thật là xấu xí. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là đẹp nhất. Không muốn lại đi nhìn chút ít. Chúng ta cứ như vậy còn sống. Không phải là rất tốt sao? Hoàng Hiểu Minh ôn nhu cười. Như vậy còn sống. Thật cố gắng tốt. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Đạo diễn bọn họ nóng lòng chờ đâu rồi. Đi thôi, nhưng là, Đường Tiểu Yên mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, thân thể nàng bị người kịch liệt lắc lắc. Người lại bắt đầu nằm mơ sao? Tỉnh lại đi đi, đùng đùng, từ khuyết lại vừa là hai bàn tay quăng tới. Đường Tiểu Yên lấy lại tinh thần, nhìn từ khuyết, ngây ngẩn. Tiểu Yên, không muốn thải hắn, hắn là người điên. Hoàng Hiểu Minh nói, ngươi tỉnh lại đi đi. Suốt hơn 5 năm, ngươi và tỷ tỷ ngươi một mực đợi ở cái phòng dưới đất này bên trong. Ngươi sờ một cái trên người mình vết thương. Cảm giác đau đớn chẳng lẽ phát giác không ra sao? Từ khuyết lạnh giọng nói, lúc này, con mắt của hắn đột nhiên lóe lóe, biến thành một mảnh trắng tuyền. Nhìn ta con mắt, không muốn còn muốn giống, trực diện sợ hãi đi, lạnh giá kinh khủng ánh mắt, để cho Đường Tiểu Yên cơ hồ hít thở không thông. Hoàng Hiểu Minh, sinh đôi nhi tử, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chung quanh đắt tiền đồ gia dụng cũng đột nhiên biến thành một nhóm đồ lặt vặt. Đường Tiểu Yên kêu thảm một tiếng, kinh hoàng nhìn Từ Khuyết lui về phía sau. Nàng bị dọa đến thoát khỏi mộng cảnh, rốt cuộc trở lại thực tế. Ba mẹ ta chết. Đường Tiểu Yên thất thần nhìn tỷ tỷ, trí nhớ giống như nước thủy triều xông lên trái tim của nàng đầu. Nàng đều nghĩ tới lần đó ba sau khi xuống xe còn chưa nói một câu nói, đầu hắn liền bị thân cao mã đại mập mạp đập bể đầu tại chỗ bỏ mình. Nàng cũng không có cùng người gầy kia vật lộn, nàng trốn đi, núp ở một gốc cây sau, sợ hãi nhìn mẫu thân và tỷ tỷ và người gầy đấu tranh. Cuối cùng tỷ tỷ bị đánh ngất xỉu, mà mẫu thân nàng cũng bị đâm trúng cổ. Nàng còn nhớ, mẫu thân ngã xuống thời điểm, chỉ nói hai chữ, chạy mau, hoa. Đường Tiểu Yên trực tiếp bồn hồi, suy yếu nằm ở trên mặt đất. Nhìn chỉ có 20 thước vuông dưới đất phòng trần nhà, lẩm bẩm nói, hết thảy các thứ này nguyên lai đều là mộng. Nhiều năm như vậy ta một mực sống ở chính mình trong mộng, tỉnh mộng mới phát hiện là ác mộng. Tiểu Yên, Đường Văn Kỳ lảo đảo đi tới, mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Chị, nhiều năm như vậy khổ cực ngươi. Đường Tiểu Yên thất thần nhìn tỷ tỷ, sau đó nhào tới, ôm chặt lấy. Từ Khuyết theo thói quen sờ một cái túi, lúc này hắn muốn quất đến Yên, hắn muốn yên lặng, bất quá, Yên không có, đem tiểu đao để tốt, nửa cái cưa bằng kim loại cái nhét ở trong góc, sau đó nhặt lên trước tìm tới côn gỗ, lần nữa cọ sát đứng lên. Đừng khóc, việc cần kíp trước mắt là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Từ Khuyết một bên mài vừa nói, trước mắt ta nghĩ hai cái biện pháp, ta nói một chút, các người cảm thấy nếu là có nghi vấn có thể nói lên. Vừa nói, ngón tay ở côn gỗ đầu nhọn địa phương ma sát xuống, đã rất nhọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?